Bất Diệt Thần Vương, chương 113, tê giải. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang vì không cho Vương Khả treo lên thư pháp của chính mình, ở đại sảnh ngồi thật lâu mới ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt một mực nhìn lấy Trương Ly Nhi. Cái này tuyệt thế mỹ nữ, cũng là bản thân mục tiêu theo đuổi a. Mặc dù truyền văn hắn tính tình không phải quá tốt, nhưng một cái nữ hài tử tính tình lại không tốt, có thể hỏng đi nơi nào? Trọng yếu hơn chính là, nàng là Kim Ô Tông báu vật trong tay a, Kim Ô Tông chủ đối với hắn cực kỳ bảo vệ. Rất có thể chính là Kim Ô Tông chủ con gái a, ưu tú như vậy nữ hài, nên gả cho bản thân thiên tài tuyệt thế như vậy a, thế nhưng là nàng ánh mắt sao không dễ dùng a, vài ngày trước lại tới. Bản thân mấy lần đi tìm nàng, đều đụng một cái mũi bụi, đối với mình hờ hững lạnh lẽo. Bản thân chỗ nào kém? Ngươi xem Vương Khả ánh mắt, vì sao bốc lên quang mang a, vì sao a, hắn Vương Khả đều có đạo lữ a, mẹ nó. Vì sao nghĩ đến U Nguyệt công chúa, ta liền tức giận đâu? Vì sao a, Vương Khả chỗ nào tốt? U Nguyệt công chúa đối với hắn như vậy hiếm có. Ngươi cũng hàng ngày cùng hoa si một dạng, Vương Khả đều không phản ứng ngươi. Từ Bắc Môn nhân viên thông đạo đi thang máy đi, ánh mắt ngươi làm sao chả theo dõi hắn không thả a, mẹ nó. Bị một bụng tử khí, Mộ Dung Lục Quang nhịn đến tất cả mọi người rời đi, mới bước ra đại sảnh. Hôm nay không kịp cùng Trương Ly Nhi lại ôn chuyện, còn có chuyện quan trọng đâu. Đại sư huynh, Mạc điện chủ đã chờ đã lâu. Một sư đệ tới bẩm báo nói. A, Mộ Dung Lục Quang thần sắc siết chặt. Ở thần vương cao ốc lầu một quán trà, muốn căn phòng nhỏ, đại sư huynh đi theo ta. Chấm, người sư đệ kia thấp giọng nói. Mộ Dung Lục Quang gật đầu một cái. Rất nhanh, Mộ Dung Lục Quang đi tới quán trà bên trong. Giờ phút này, quán trà bên trong ngồi đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử. Nhìn thấy đại sư huynh đến, đều muốn đứng dậy. Mộ Dung Lục Quang phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, liền theo người sư đệ kia tiến nhập một gian bao xương. Bao xương bên trong, trên mặt bàn để đó một cái lam sắc tiểu kỳ. Lam sắc tiểu kỳ bên trên có đại lượng lam sắc xương mù vờn quanh. Mạc Tam Sơn an vị ở cái bàn cửa. Mạc điện chủ, Mộ Dung Lục Quang cau mày nói. Đến còn không tính trì Vương Khả muốn đi tầng cao nhất phòng làm việc. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm trước mắt lam sắc khí đoàn nói ra. Ân, còn không có tìm tới Đồng An An a. Mạc Tam Sơn nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang cười nói. Là, cơ hồ tất cả hình thể cùng Đồng An An tương đối nam tử, ta đều cẩn thận điều tra, có thể chính là không phát hiện. Mộ Dung Lục Quang lắc đầu. Ngươi cũng tính có lòng. Một mực ngồi vào tất cả mọi người rời đi, mới ra ngoài. Chắc hẳn, từng bước kiểm tra a. Mạc Tam Sơn đối Mộ Dung Lục Quang làm việc hết sức hài lòng. Mộ Dung Lục Quang, ta vừa rồi toàn bộ nhìn chằm chằm Trương Ly Nhi, làm sao có thời giờ nhìn những người khác. Bất quá, ngươi đem công lao gắn ở trên đầu ta, ta cũng không ý kiến. Chúng ta nghĩ lầm một sự kiện. 9 tháng không gặp Đồng An An. Hắn chính là hình thể sao? Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ngươi là nói, Đồng An An giảm cân? Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Không xác định, nhưng, này cũng nói rõ hắn ngụy trang phi thường tốt. Lấy cần phải như vậy nhiều người đều không có phát hiện hắn. Mạc Tam Sơn hít sâu một cái nói. Đồng An An tới thật. Mộ Dung Lục Quang thần sắc nghiêm lại. Đến, mang 10 cái kim đan cảnh thuộc hạ. Hẳn là đến, hơn nữa, liền ở trong đám người này. Mạc Tam Sơn hai mắt nhắm lại. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói cho tông chủ? Mộ Dung Lục Quang lo lắng nói. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Ta lo lắng đánh rắn động cỏ, cho nên, mới không có vọng động. Có thể, Lúc trước Đồng An An bị vây ở đại sảnh, ngươi không đem bắt tới. Hiện tại người đều đi hết sạch à, Mộ Dung Lục Quang lo lắng nói. Mạc Tam Sơn lắc đầu. Sẽ không, hắn muốn giết Vương Khả, nhất định sẽ động thủ. Đây không chỉ là Đồng An An ân oán cá nhân, còn tùy thuộc đến ma giáo nội bộ mâu thuẫn, dính đến ma tôn cùng mấy vị đường chủ đánh cờ. Cho nên, Đồng An An nhất định sẽ động thủ. À, Vương Khả tới chống đỡ lâu phòng làm việc, chính là Đồng An An hạ thủ thời cơ tốt. Ta nếu đoán không sai, giờ phút này, Đồng An An hẳn là muốn đối Vương Khả hạ sát thủ. Mạc Tam Sơn híp mắt nói. Tầng cao nhất, Vương Khả văn phòng, Mộ Dung Lục Quang híp mắt nói. Không sai, cái này tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của ta. Cho nên, ở đoạn thời gian trước, ta liền ở lầu chót văn phòng làm một chút tay chân, để đem Đồng An An triệt để bắt lấy. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Người tại Vương Khả văn phòng động tay động chân. Ta hiểu được. Đoạn thời gian trước, Vương Khả để Thiết Lưu Vân dẫn người điều tra kỹ. Thuyết kinh thường có bóng người lặng lẽ chui vào thần vương cao ốc. Đáng tiếc, một mực chưa bắt được là ai. Nguyên lai là ngươi. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Cũng là vì bắt Đồng An An. Ta nghĩ, Vương Khả hẳn là có thể hiểu được. Mạc Tam Sơn cười nói. Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng, không có vì Vương Khả an nguy kêu bất bình. Mạc Điện Chủ, giờ trò gì? Mộ Dung Lục Quang hiếu kỳ nói. Ta ở Vương Khả văn phòng, bố trí một cái trận pháp, phi thường bí ẩn, lấy Vương Khả năng lực, rất khó phát giác. Đồng thời, ta hướng Tông Chủ mượn, định quang kính, an trí ở trận pháp bên trong. Chỉ cần Vương Khả văn phòng có cường đại khí tức xung đột, sẽ bị ta trận pháp lập tức bắt được. Đến lúc đó, ngươi thông qua bàn này bên trên trận pháp này đầu mối then chốt, định quang kính dẫn đạo cờ, liền có thể thôi động trận pháp, dùng định quang kính định trụ nội bộ người, để bọn hắn động đan không được. Đến lúc đó, chúng ta lên lâu, trực tiếp bắt liền tốt. Mạc Tam Sơn giải thích nói. Định quang kính, dẫn đạo cờ. Mộ Dung Lục Quang thần sắc một trận cổ quái nhìn xem trên bàn lam sắc tiểu kỳ. Tiếp đó, chỉ cần chờ là được rồi. Người tới thao túng định quang kính dẫn đạo cờ. Một khi này cờ rung động, lập tức thôi động, là có thể. Mạc Tam Sơn đem tiểu kỳ đưa cho Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang tiếp nhận tiểu kỳ, biểu tình vẻ cổ quái. Vậy còn ngươi, ta ra ngoài nhìn chằm chằm, để tránh xảy ra bất trắc. Dù cho đến lúc đó Đồng An An cảnh giác, phá cửa sổ mà chạy, ta cũng có thể ở bên ngoài, nhường hắn tự chui đầu vào lưới. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Tốt, tốt à, Mộ Dung Lục Quang biểu tình vẻ cổ quái. Ngồi ở quán trà bên trong, Mộ Dung Lục Quang cùng một đám sư đệ bảo vệ này mặt tiểu kỳ. Đồng An An vị trí phòng trọ. 10 cái đầu chọc thuộc hạ toàn bộ đi vào phòng. Các ngươi đi làm cái gì? Mới vừa rồi cùng các ngươi nói hai câu. Đều chạy. Đồng An An trừng mắt nhìn 10 người. 10 người nhìn nhau một cái hai bên. Chạy. Không có a, ta vừa tới a, có lẽ đàn chủ nói là mặt khác 9 người a, tốt rồi. Ta lại cho các ngươi nói một lần việc cần phải làm. Đồng An An trầm giọng nói. Là, ta nghiên cứu qua thần vương tòa nhà đồ sộ kiến tạo bản vẽ. Phát hiện, tất cả gian phòng nước máy, cũng là thông qua một cái ống nước quán thông. Cũng chính là, chúng ta thần không biết quỷ không hay đem xúc tu ngả vào Vương Khả văn phòng. Chỉ có một cái biện pháp, chính là thông qua ống nước máy. Đồng An An trầm giọng nói. À, cho nên, vừa rồi ta ở nơi này cái gì phòng vệ sinh, phía dưới nửa ngày vòi nước, cảm ứng nước chảy thong thả và cấp bách, đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đồng An An nói ra. Vạn toàn chuẩn bị, đem trên bàn mở dương ra. Bên trong là đệ tam đường chủ để lại cho ta pháp bảo. Đồng An An nói ra. Thiểm điện thần tiên. Đám người thần sắc nghiêm một chút. Lập tức, mở ra cái kia cái dương. Trong dương, trưng bày 11 cây roi. Tất cả đều là trong suốt. Đồng thời, giống như có một cỗ hồ quang điện ở phía trên vờn quanh một dạng. Một người một căn, cẩn thận một chút, trước luyện hóa một chút. Đây là nguyên anh cảnh cường giả pháp bảo. Không phải dễ luyện hóa như thế. Dễ dàng có phản phệ. Chậm một chút, Đồng An An cầm lấy trong đó thô nhất căn kia. Tốt, đám người cầm lấy để đó hồ quang điện trong suốt roi. Xì xì xì xì thử. Tựa như từng đạo dòng điện tràn vào đám người thể nội. A a, một người đầu chọc bị điện giật một lần. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhỏ giọng nói. Kêu cái gì a, ngao. Ngao, Đồng An An cũng bị thiểm điện thần tiên bên trên hồ quang điện điện một lần. Úc úc, ngao ngao, a ô, đau nhức đau nhức, đau nhức, nha, nha, tê dại. Đồng An An cùng 10 cái đầu chọc bị thủy điện thần tiên kích thích toàn thân phát run. Mà ở bọn họ cửa phòng khách bên ngoài, Trương Chính Đạo lặng lẽ nghe góc tường. Trương Chính Đạo nghe không rõ bọn họ nhỏ giọng tiếng nói. Nhưng, có thể nghe được bọn họ kinh hô. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tê dại, ngao a, cái này roi. Thật hăng hái a, ta chịu không được. Không chịu nổi, để cho ta thử xem căn kia roi. Cây roi này quá khoa trương. A úc, rất nhám, mẹ nó, ta cũng không chịu nổi. Ngoài cửa. Trương Chính Đạo há to mồm, trừng mắt to nhìn cái kia cửa phòng. Các ngươi chơi như thế nào a? Roi ra còn có loại hoa này dạng. Tê dại, này làm sao chơi? Trương Chính Đạo trừng to mắt, gương mặt không hiểu, lỗ tai tiếp tục dán tại trên cửa. Nghe bên trong mơ mơ hồ hồ thanh âm, còn có ảo ảo ảo tiếng nước, vòi nước ta rơi xuống. Hơn nữa đem cái này nước vào cửa lớn rồi. Ta chính là thiểm điện thần tiên chủ tiên. Các ngươi cũng là phụ tiên. Đi theo ta. Đi. Đồng An An hạ giọng nói ra. Xì xì xì xì thử. Đám người thôi động thiểm điện thần tiên. Liền thấy. Thiểm điện thần tiên bỗng nhiên thành dài lên. Theo Đồng An An dẫn động. Trong nháy mắt toàn bộ tràn vào ống nước từ bên trong. Hô. 11 cây thấu minh sắc thiểm điện thần tiên. Cứ như vậy từ ống nước từ một mực chui a chui. Ở Đồng An An ý niệm dưới sự khống chế. Theo trong đầu ống nước tuyến lộ đồ. Bay thẳng tầng cao nhất Vương Khả văn phòng đi. Phải đến, thiểm điện thần tiên đã cảm ứng được Vương Khả văn phòng vòi nước. Nghe cho kỹ, đợi chút nữa theo ta ra lệnh một tiếng. Tất cả thiểm điện thần tiên, toàn bộ phá tan vòi nước. Tiến vào bên trong quấn quanh Vương Khả. Đem Vương Khả ngũ mã phanh thây. Sát Vương có thể. Đồng An An thấp giọng nói. Là. Đám người ứng tiếng nói. Ngao ngao ngao. 10 người bị cái này nguyên anh cảnh pháp bảo. Thiểm điện thần tiên bên trên phản phệ hồ quang điện điện toàn thân phát run. Nhưng. Nghĩ đến sắp giết Vương Khả. Thì cũng không thèm để ý, tất cả đều đang nằm trong tính toán. Thẳng đến đàn chủ ra lệnh một tiếng. Thần Vương cao ốc, tầng cao nhất, Trương Ly Nhi mang theo Kim Ô Tông tất cả đệ tử đều đến lầu thượng phía trên. Giờ phút này, Vương Khả bên ngoài phòng làm việc, còn có 2 cái đệ tử bảo vệ. Nhìn thấy Trương Ly Nhi đến, đang muốn hành lễ, lại bị Trương Ly Nhi ngăn cản. Đại sư tỷ. Vương Khả văn phòng, giống như có trận pháp ngăn cách nội ngoại. Chúng ta nghe không đến bên trong thanh âm. Nhưng, chúng ta tận mắt nhìn đến Vương Khả tiến vào. Một cái Kim Ô Tông đệ tử cung kính nói. Một người sao? Trương Ly Nhi hỏi. Một người. Chúng Kim Ô Tông đệ tử gật đầu một cái. Làm tốt, Trương Ly Nhi trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Tỷ. Chúng ta tiến nhanh đi gõ ám côn a. Trương Thần Hư mong đợi nói. Trương Ly Nhi lắc đầu. Gõ ám côn là dễ dàng. Nhưng, đem Vương Khả tất cả tiền toàn bộ ép đi ra. Không dễ dàng. Đi vào không phải một chút thời gian, có thể muốn một đoạn thời gian rất dài. À, cái kia, Trương Thần Hư lo lắng nói. Không có việc gì, ta một người đi vào là được rồi. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không cho phép để bất luận kẻ nào quấy rầy. Trương Ly Nhi phân phó nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng, lấy năng lực của ta, còn không đối phó được Vương Khả sao? Yên tâm, ta sẽ đem hắn tiền ép sạch sẽ. Các ngươi ở bên ngoài nhất định phải đứng vững bất luận cái gì áp lực. Dù sao các ngươi danh chính ngôn thuận, là thần vương an ninh cao ốc, có thể cự tuyệt chỗ có người tiến vào. Trương Ly Nhi phân phó nói. Tốt, tỷ, ngươi yên tâm, bất luận kẻ nào đến, ta đều nói Vương Khả không khen người quấy rầy. Trương Thần Hư gật đầu một cái. Làm tốt, ha ha, chờ ta gõ xong Vương Khả ám côn, mang theo nhóm này tiền, chúng ta về Kim Ô Tông, bản thân bán bảo hiểm. Ha ha ha, Trương Ly Nhi hưng phấn cười to nói. Trong lúc cười to, Trương Ly Nhi đẩy ra Vương Khả cửa phòng làm việc. Một bước, vượt qua tiến vào, Vương Khả cửa phòng làm việc, cũng không có cái gì đặc thù ngăn cản. Chỉ là vừa vào cửa có cái bình phong, để cho người ta thấy không rõ bên trong tất cả. Tiến vào Vương Khả văn phòng, Trương Ly Nhi lập tức đóng cửa thật kỹ. Mà ngoại giới Trương Thần Hư đám người, riêng phần mình đứng ở Vương Khả văn phòng bốn phía, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Trương Ly Nhi vừa vào trong đó, nhướng mày, vừa rồi tiếng đóng cửa hơi lớn, sẽ không bị Vương Khả phát hiện a? Có thể bên trong cũng không có Vương Khả thanh âm a, Trương Ly Nhi một trận kỳ quái. Bỏ qua cho bình phong, to lớn văn phòng vừa xem hiểu ngay, bốn phía đều kéo ra quang màn, để người bên ngoài không cách nào nhìn thấy nội bộ. Nội bộ có một cái to lớn bàn đọc sách, bài trí ngược lại là hào khí. Một bên còn có một cái phòng vệ sinh, tứ phía vách tường, cũng là to lớn tủ sách, bày đầy thư tịch, nơi này tất cả, đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường chính là thiếu mất một người. Vương Khả đâu? Bọn họ không phải nói. Vương Khả đi vào sao? Vương Khả người đâu? Trương Ly Nhi mờ mịt nói. Bốn phía trống rỗng một mảnh, liền cái chỗ giấu người đều không có. Có thể, Vương Khả làm sao tiến đến liền không có? Không nên a, Trương Ly Nhi bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Ở bốn phía bản thân kiểm tra lên. Vào thời khắc này, một bên cửa mở ra trong phòng vệ sinh, bỗng nhiên phát ra két két két két thanh âm. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên. Vương Khả trốn ở phòng vệ sinh. Không đúng, cái kia két két két két thanh âm là vòi nước thanh âm. Cái này vòi nước là thay đổi thức vòi nước. Không có người đụng, liền quỷ dị như vậy từng chút xoay tròn. Chậm rãi mở ra, hoa lạp lạp lạp, đại lượng nước máy chảy ra. Không có người làm, cứ như vậy mình mở. Cơ quan, nháo quỷ, Trương Ly Nhi sắc mặt một trận cổ quái. Trương Ly Nhi ở tại nơi này thần vương cao ốc 10 ngày. Vòi nước nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Có thể, vì sao lại mình mở đâu? Vương Khả, ta biết ngươi núp trong bóng tối. Không muốn chơi, đi ra, Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Trương Ly Nhi quy tội đến lúc đó Vương Khả núp trong bóng tối hù dọa bản thân. Đáng tiếc, to lớn văn phòng, lại không người đáp lại Trương Ly Nhi. Trương Ly Nhi sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng đi đóng lại vòi nước. Liền ở muốn đụng phải vòi nước thời điểm, bành một tiếng, nước kia long đầu ầm vang nổ tung. Bành, số lớn nước máy bỗng nhiên phun ra hướng Trương Ly Nhi. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn tới dọa ta. Chấm, Trương Ly Nhi hừ lạnh một tiếng. Tay áo hất lên, lập tức đập vào mặt nước máy trong nháy mắt bắn ngược mà quay về. Trương Ly Nhi không quan tâm những cái này nước máy. Lại không nghĩ rằng, nước máy bên trong còn có đồ vật. Oanh, nước máy bên trong, 11 cây trong suốt trường tiên, mang theo một cỗ cường đại dòng điện, bay thẳng Trương Ly Nhi mà đến, tựa như bạch tuộc tám cái đuôi, trong nháy mắt quấn quanh Trương Ly Nhi tứ chi. Cái gì? Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Ngay tại lúc đó, Đồng An An phòng trọ, cuốn lấy Vương Khả, ta cảm ứng được thiểm điện thần tiên biến hóa. Nhanh, thôi động thiểm điện thần tiên. Phóng điện, Đồng An An ngạc nhiên kêu. Oanh, thiểm điện thần tiên bỗng nhiên toát ra vô số đâm sáng lên dòng điện. Bay thẳng tầng cao nhất quấn quanh Trương Ly Nhi đi. Trương Ly Nhi vừa muốn giật ra trên người thiểm điện thần tiên. Lập tức, vô số dòng điện bay thẳng toàn thân. A, vô số dòng điện trùng kích vào. Trương Ly Nhi lập tức một tiếng kêu thảm. Tóc toàn bộ dựng lên. To lớn dòng điện, cùng Trương Ly Nhi dãy giụa lực lượng. Cổ đung đưa ra một cỗ cường đại khí lưu. Trong nháy mắt gợi lên toàn bộ phòng làm việc vật phẩm một trận ngã trái ngã phải. Ngã xuống một chỗ, ngay tại lúc đó, lầu một quán trà, Mộ Dung Lục Quang nhìn chằm chằm trên bàn Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ rung động, bỗng nhiên thả ra số lớn lam quang. Đại sư huynh, chấm, định quang kính dẫn đạo cờ. Động, Đồng An An bọn họ đối Vương Khả xuất thủ. Một sư đệ kinh hỉ nói. Tốt, dẫn đạo cờ, bắt đầu. Mộ Dung Lục Quang lập tức thôi động Tiểu Kỳ. Ông, Tiểu Kỳ nở rộ đại lượng thanh quang. Ngay tại lúc đó, ở Vương Khả văn phòng, Mạc Tam Sơn ngày xưa vụng trộm bố trí trận pháp dẫn động. Lập tức, đại lượng thanh quang tựa như bằng không mà hiện đồng dạng. Đem toàn bộ văn phòng chiếu thanh quang đại phóng. Bị dòng điện kích thích, bị nước máy dội thân, bị trong suốt trường tiên quấn quanh Trương Ly Nhi còn không có tránh thoát. Lập tức, vô số thanh quang chiếu xả, một cỗ định thân lực lượng, trong nháy mắt để Trương Ly Nhi không cách nào nhúc nhích một dạng. Trương Ly Nhi sắc mặt đại biến, trúng kế, Vương Khả, ngươi mai phục ta, chấm, cách Trương.